Chương 967, ẩn núp chín văn đan dược. Trình Lâm Xuân giống vậy nhận ra được điểm này, sắc mặt đổi được khá là âm trầm. Bất quá hắn tư chất tâm lý, so thường thù đều mạnh được nhiều, cho dù nổi nóng, tay nhưng không có một chút run rẩy, vô cùng là ổn định. Thậm chí, Lăng Vân xuất sắc biểu hiện còn đối với hắn sinh ra chính diện kích thích, để cho hắn có siêu trình độ phát huy. Nhất là kinh ngạc, không ai bằng Trương Sư nói. Một khắc trước hắn còn lấy là, Lăng Vân là như vậy nói bốc nói phét, trong mắt không người hạng người. Không nghĩ tới, Lăng Vân ra tay một cái sẽ để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn lập tức ý thức được, sợ rằng hắn là trách lầm liền Lăng Vân, lấy Lăng Vân biểu hiện tinh luyện thủ pháp, mặc dù có điểm cuồng, đó cũng là có thật tài thực liệu để chống đỡ. Có ý tứ, Lăng Vân và Trình Lâm Xuân đan thuật, nhất thời đưa tới Trương Sư Đạo không nhỏ hứng thú. Ngay sau đó, tại đại điện bên trong mọi người giật mình bên trong, Trương Sư Đạo vậy gia nhập chàng này luyện đan trò chơi. Một khắc thời gian sau, Lăng Vân và Trình Lâm Xuân đều là tinh luyện xong, vạn loại thuốc, ở một khắc thời gian bên trong tinh luyện xong, cái này thì có thể nhìn ra Lăng Vân và Trình Lâm Xuân trình độ. Tầm thường luyện đan sư tinh luyện, duy nhất liền tinh luyện mấy loại dược liệu, phổ thông quá hư linh sư, vậy đỉnh hơn duy nhất tinh luyện trăm loại thuốc. Lăng Vân và Trình Lâm Xuân nhưng duy nhất, có thể đồng thời tinh luyện gần ngàn loại thuốc. Bọn họ đối với linh lực trưởng khống lực, như vậy có thể gặp một ban. Nhất để cho mọi người giật mình là, Lăng Vân hoàn thành tinh luyện thời gian, lại so Trình Lâm Xuân hoàn nhanh hơn. Cứ việc mau không nhiều, cái này như cũ để cho nhân tâm kinh, dẫu sao Lăng Vân tinh luyện dược liệu, thuần độ đều ở đây Trình Lâm Xuân bên trên. Thuần độ cao hơn, tốc độ hoàn nhanh hơn, có thể nói ở tinh luyện dược liệu trên, Lăng Vân đã hoàn bạo Trình Lâm Xuân. Trừ những thứ này ra, Trương Sư Đạo vậy để cho mọi người thấy được, cái gì là phá hư linh sư. Hắn bắt đầu tinh luyện thời gian, so Lăng Vân và Trình Lâm Xuân chậm 10 phút. Nhưng ở Lăng Vân hai người kết thúc tinh luyện sau 5 phút, hắn liền vậy hoàn thành tinh luyện. Nói cách khác, hắn tinh luyện thời gian, so Lăng Vân cũng thiếu 5 phút. Lăng Vân đối với lần này rất bằng yên tĩnh, tinh luyện tốc độ cùng linh lực tổng số quan hệ cực lớn. Dù là hắn tinh luyện thành tựu cao hơn nữa, bị giới hạn linh lực tu vi, tốc độ căn bản không có thể phát huy được. Cho nên, Trương Sư Đạo tốc độ nhanh hơn hắn rất bình thường. Tiếp theo, là chính thức luyện đan, Lăng Vân mang cho mọi người khiếp sợ. Tiến một bước kéo lớn. Mọi người rất nhanh liền thấy được Lăng Vân khống chế hỏa thuật. Trước rất nhiều người còn không tin, Lăng Vân sẽ thật sự là tử vi sư phụ. Hiện tại Lăng Vân một luyện đan, bọn họ lập tức biết đây là thật. Bởi vì, tử vi tinh luyện thuật và khống chế hỏa thuật, cũng cùng Lăng Vân là nhất mạch tương thừa. Bất đồng chính là, tử vi trình độ so Lăng Vân kém xa. Cái này để cho mọi người bộc phát hoảng sợ. Cái này Lăng Vân rõ ràng chỉ là một thiếu niên, luyện đan thành tựu làm sao sẽ cao như vậy. Trình Lâm Xuân tiến một bước gặp đả kích, may mà hắn là thái hư cao cấp linh sư, ý chí lực mạnh mẽ, nếu không cái này một tí liền hiểu ý thần thất thủ. Trong bất chi bất giác, hai bên luyện đan liền tới gần hạ màn. Đây là, Lăng Vân vậy cho thấy huyền hỏa thuật, bốn phía một đám luyện đan sư, nhìn trực tiếp là mục huyễn thần mê. Tử vi huyền hỏa thuật, chỉ là để cho bọn họ giật mình, cảm thấy lại có thể thấy thất truyền huyền hỏa thuật. Nhưng Lăng Vân thi triển huyền hỏa thuật, thì để cho một đám luyện đan sư không khỏi cuồng nhiệt. Luyện đan sư chân chính thấy được cửa này thất truyền tuyệt kỹ bất phàm, đây hoàn toàn có thể nói là thần kỹ. Lại qua 3 phút, ngọn lửa tản đi, Lăng Vân trước tiên hoàn thành trước luyện đan. Đột nhiên, một hồi đinh tai nhức óc tiếng nổ vang lên. Trong đại điện các luyện đan sư, đều bị sợ hết hồn, đồng loạt hướng nổ ngọn nguồn nhìn lại. Nổ ngọn nguồn, bất ngờ là Trình Lâm Xuân. Trình Lâm Xuân lại có thể liền nổ lò, đi qua liên tục kích thích, cho dù Trình Lâm Xuân tư chất tâm lý cao hơn nữa. Khi thấy Lăng Vân so mình trước thời hạn kết thúc luyện đan, tâm thần cũng không khỏi xuất hiện kịch liệt chập chờn. Vừa vặn hắn luyện đan lại ở vào cuối cùng kết thúc mấu chốt giai đoạn. Cho nên, hắn lò luyện đan tại chỗ nổ. Lăng Vân một hồi ngạc nhiên, tình hình này, giống vậy ra hắn dự liệu. Đây chính là các người cổ nguyệt động thiên trưởng lão, luyện đan lại còn sẽ nổ lò. Từ vi tại chỗ cười ra tiếng, Lăng Vân vốn đang chuẩn bị mở lò luyện đan, hiện tại tay thì đè ở ná lò luyện đan trên. Tỷ thí này đã không cần lại so, Trình Lâm Xuân cũng liền nổ lò, dù là hắn luyện chế đan dược thất bại, giống vậy thắng được Trình Lâm Xuân. Phốc, vốn là bị kích thích cũng rất lớn, lại bị tử vi như vậy giễu cợt, Trình Lâm Xuân nhất thời hộc máu. Đổi thành ngày thường, mọi người khẳng định sẽ kéo dài chú ý Trình Lâm Xuân. Nhưng hiện tại, mọi người sự chú ý rất nhanh bị rời đi. Bởi vì Trương Sư Đạo luyện đan, vào lúc này vậy tuyên cáo hoàn thành. Cũng chỉ ở Trương Sư Đạo kết thúc luyện đan một khắc kia, đại điện này chấn động lên. Trung ương trên đài cao, bỗng nhiên sáng lên ánh sáng. Tiếp theo, những ánh sáng này tạo thành từng cái một không gian vòng xoáy. Đây là, đại điện truyền thừa mở ra, có người luyện chế được 9 văn vạn hợp đan. Trương Linh Sư, nhất định là Trương Linh Sư, ánh mắt của mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía Trương Sư nói. Tại đại điện bên trong mọi người nhìn lại, nơi này chỉ có Trương Sư nói, có thể luyện chế ra 9 văn vạn hợp đan. Mà sự thật, tựa hồ vậy đúng là như vậy. Trương Sư đạo thần sắc nhàn nhạt, hắn ngón tay ở lò luyện đan lần trước đánh, một quả vạn hợp đan liền bay ra. Cái này vạn hợp đan trên, bất ngờ có 9 đạo đan văn. Quả nhiên, là Trương Linh Sư, không hổ là phá hư cấp linh sư, liền vạn hợp đan loại đan dược này, cũng có thể luyện chế ra 9 đạo đan văn tới. Bốn phía một phiến thán phục, trong đám người, Lăng Vân trên mặt hiện lên nụ cười lạnh nhạt. Sư phụ, Từ Vi đi tới Lăng Vân bên người, tò mò vạch trần Lăng Vân đan dược. Vừa thấy dưới, nàng nhất thời trợn to hai mắt, suýt nữa thì phải kinh hô thành tiếng. Bởi vì, Lăng Vân trong lò luyện đan nằm, bất ngờ vậy là một quả 9 đạo đan văn vạn hợp đan. Lăng Vân ngón tay thụ ở mép, làm một suyệt động tác tay. Từ Vi vội vàng im lặng, buồn bực phát đại tài cái loại này đạo lý, nàng vẫn là biết. Nhược hiện đang để cho người biết, Lăng Vân luyện chế vạn hợp đan cũng là 9 đạo đan văn, Lăng Vân khẳng định sẽ trở thành là đối tượng đả kích. Thà như vậy, không bằng để cho người cầm chú ý tới đều tập trung ở Trương Sư đạo trên mình. Lăng Vân thì có thể ung dung che giấu ở phía sau màn, khiêm tốn hưởng thụ thành quả thắng lợi. Sau đó, những cái kia không gian vòng xoáy, mỗi một người đều hạ xuống đến tại chỗ đám người luyện đan sư trên đầu. Mọi người chú ý tới, mỗi cái có không gian vòng xoáy phủ xuống người, đều là lúc trước luyện chế qua đan dược. Trên không gian vòng xoáy hạ xuống sau đó, mọi người tại đây rối rít bị truyền tống đi. Trong đại điện điện, nơi này là từng ngọn đơn độc mật thất, lúc trước ở bên ngoài đại điện người, đều bị truyền tống đến những thứ này trong mật thất. Mà đây chút mật thất, đều có số thứ tự, mọi người trong bóng tối dùng linh phù trao đổi sau đó, rất nhanh liền tổng kết ra, luyện chế được vạn hợp đan phẩm cấp càng cao, nhà mật thất số thứ tự lại càng gần trước. Giờ phút này, số 2 mật thất, không gian một hồi chập chờn, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở bên trong mật thất. Đạo thân ảnh này, chính là Trương Sư nói. Số 2 mật thất, Trương Sư đạo nhíu mày một cái. Hiển nhiên, hắn có chút nghi ngờ, vì sao hắn nhà mật thất là số 2, mà không phải là số 1. Nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều. Hắn không nhận là, có người luyện chế vạn hợp đan phẩm cấp, có thể vượt qua hắn. Liền đại điện này truyền thừa, đều là bởi vì hắn luyện chế ra 9 văn vạn hợp đan mới mở ra. Chương 968, Khâu Hà chân nhân, xem ra, chúng ta những người ngoại lai này, có thể đi vào cao nhất số thứ tự mật thất, chính là số 2. Trương Sư đạo thầm nghĩ, ở hắn xem ra, hoặc là đại điện này bên trong không có số 1, hoặc là chính là số 1 mật thất khác có cấm kỵ, cho nên liền hắn đều không tư cách vào đi. Đồng thời, số 1 mật thất, nơi này không gian giống vậy xuất hiện chập chờn, một đạo thân ảnh hiển hiện ra, chính là Lăng Vân. Cùng là 9 đạo đan văn, cũng có phẩm chất khác biệt. Lăng Vân vạn hợp đan phẩm chất, đã đạt tới hoàn toàn viên mãn, thắng được Trương Sư nói. Chính vì nguyên nhân này, hắn xuất hiện ở số 1 mật thất, Trương Sư đạo thì bị truyền tống đến số 2 mật thất. Nhưng hết thảy các thứ này, trừ Lăng Vân cùng Từ Vi ra, không có những người khác biết. Lăng Vân vậy không đi suy tính những thứ này. Cái này số 1 mật thất không gian cũng không lớn, cùng phổ thông gian phòng kém không nhiều. Ở Lăng Vân phía trước cách đó không xa, là một cái giường tháp. Trên giường nhỏ, ngồi xếp bằng một người. Thà nói người, không bằng nói là tặng lột xác. Cái này người đã là thây khô, cả người chỉ còn lại da bọc xương, nửa điểm lượng nước cũng bị mất. Nhưng cái này tặng lột xác không biết qua nhiều ít năm, lại có thể không có chút nào mục nát, đủ thấy hắn khi còn sống tu vi cao cường. Chân linh cường giả, Lăng Vân tâm thần hơi rét, hắn là trải qua chân linh cảnh giới, tự nhiên nhìn ra được, trước mắt cái này cái tặng lột xác, khi còn sống tu vi là thật linh cảnh. Đồng thời, cái này tặng lột xác khoác trên người một kiện mục nát đan bào. Đan này bào không thể nghi ngờ thuyết minh hắn thân phận. Hắn khi còn sống là tên luyện đan sư. Theo Lăng Vân ánh mắt rơi vào cái này tặng lột xác trên mình, người sau tựa hồ sinh ra cảm ứng. Một khắc sau, tặng lột xác trên mình truyền ra một cổ linh hồn chập chờn. Ở sau lưng nó, hiện ra một đạo hư ảo bóng người. Ta là tinh dược cổ giới Khâu Hà chân nhân. Rộng lớn thanh âm, nhất thời từ hư ảo bóng người trong miệng truyền ra, tinh dược cổ giới, gặp gỡ thất tinh cổ giới tấn công, sắp thất bại, thuốc tổ là bảo tinh dược cổ giới tân hỏa, khởi động tân hỏa kế hoạch. Thuốc tổ lấy giờ giới lực, đúc tân hỏa thành. Bên trong thành tập hợp cổ giới tinh anh, cũng suy tính chọn một nơi trung võ thế giới thành tựu tránh nạn chi địa. Cái này hư ảo bóng người, không thể nghi ngờ chính là Khâu Hà chân nhân tàn hồn dấu vết. Từ Khâu Hà chân nhân tàn hồn dấu vết nói rõ bên trong,

liền uy lực còn lại không giảm hướng hắn đánh tới. Hết thảy các thứ này phát sinh được quá nhanh, Trình Lâm Xuân đã không kịp chuẩn bị thủ đoạn khác, chỉ có thể điên cuồng vận chuyển cả người linh lực, định có thể ngăn cản Lăng Vân một kích này. Nhưng không dùng, Lăng Vân quyền kính tới một cái, Trình Lâm Xuân cả người linh lực liền toàn bị đánh tán loạn. Phịch, Trình Lâm Xuân bị Lăng Vân đánh bay ra ngoài, hắn ngực, tại chỗ đã bị đánh ra một cái to lớn lỗ máu, bên trong máu thịt nội tạng hết thảy bể tan tành. Một lát sau, Trình Lâm Xuân rơi xuống đất, hắn cả người đã thoi thóp, chỉ là một quyền, Lăng Vân liền cơ hồ đem hắn đánh chết. Hắn sở dĩ còn có thể sống được, đều là dựa vào trên người hắn bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Ở hắn bên trong thân thể, cất giấu một cái ngọc tầm, có thể giúp hắn ngăn cản một kích chí mạng. Giờ phút này, cái này ngọc tầm đã bể tan tành. Trình Lâm Xuân chính là dựa vào cái này, mới có thể sống sót. Cho dù sống sót, hắn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, vậy như cũ kinh hoàng. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ như thế biến thái. Thua thiệt được hắn trước, hoàn tự cho là đúng, cảm giác được mình có thể nghiền ép Lăng Vân. Kết quả, tình hình hoàn toàn ngược lại, bị nghiền ép là hắn. Người tại sao có thể có đỉnh cấp thái hư thực lực? Trình Lâm Xuân không dám tin nhìn chằm chằm Lăng Vân, một cái không thiên nhân, thực lực sánh vai thái hư đỉnh cấp cao thủ. Kết quả là cái thế giới này thay đổi, vẫn là hắn không theo kịp thời đại. Nguyên bản ổn định cười lạnh Hồ Nhược Hương và Thường Thù, diễn cảm bỗng nhiên đọng lại, trong mắt một phiến kinh hãi muốn chết. Không thể nào, không thể nào, Hồ Nhược Hương tựa như điên rồi vậy, không ngừng tự lẩm bẩm. Thường Thù đầu óc, giống vậy một phiến hỗn loạn, cảm giác mình đang nằm mơ. Điều này sao có thể, Lăng Vân một cái không thiên nhân, làm sao có thể một quyền đánh bể thái hư cao cấp cường giả Trình Lâm Xuân. Nằm mơ, hắn nhất định là đang nằm mơ, Thượng Quan Giao giống vậy ngây người như phỗng. Chỉ cảm thấy mình hai chân, tựa như dẫm ở trên tầng mây, nhẹ bóng. Nàng đây là sinh ra ảo giác sao? Lăng Vân lại một quyền, đánh liền bạo Trình Lâm Xuân. Trình Lâm Xuân, đây chính là đặt ở thanh vực, cũng là hàng đầu nhân vật lớn. Có thể nhân vật như vậy, ở Lăng Vân trước mặt, lại có thể không chịu nổi một kích. Có thể nói, nàng bị đánh vào, so Thường Thù và Hồ Nhược Hương lớn hơn. Dẫu sao Lăng Vân và nàng như nhau, là từ hoang cổ đại lục đi ra. Đã từng ở hoang cổ bảng trên, nàng hạng hoàn so Lăng Vân cao. Nhưng hiện tại, nàng đừng nói đối kháng Trình Lâm Xuân, liền Trình Lâm Xuân đệ tử Thường Thù, nàng cũng xa xa không địch lại. Ở Trình Lâm Xuân trước mặt, nàng chính là con kiến hôi. Mà đây cùng để cho nàng tuyệt vọng nhân vật lớn, gặp phải Lăng Vân, nhưng giống như gà vườn chó đất. Lăng Vân không để ý những người khác phản ứng, hắn càng không thể nào trả lời Trình Lâm Xuân vấn đề. Linh tê chỉ, tiếp theo, Lăng Vân một chỉ điểm ra, chỉ kinh xuyên thủng Trình Lâm Xuân ấn đường. Trình Lâm Xuân diễn cảm hơi chậm lại, tiếp theo trong mắt thần thái liền thật nhanh ảm đạm. Phịch, theo một hồi rên, Trình Lâm Xuân thân thể ngã quỵ về sau trên đất. Chỉ là chốc lát, hắn sức sống liền hoàn toàn đoạn tuyệt. Một tôn thái hư cao cấp cường giả, liền như vậy bị Lăng Vân ung dung đánh chết. Bịch bịch, Thường Thù và Hồ Nhược Hương, cái này một tí rốt cuộc tỉnh hồn lại. Hai người sợ hãi được cả người run rẩy, vội vàng hướng Lăng Vân quỳ xuống. Lăng Vân không tinh lực đối phó bọn họ. Phốc, phốc. Tiếp theo, Lăng Vân tiện tay hai ngón tay bắn ra, liền đem Thường Thù và Hồ Nhược Hương tu vi phế bỏ. Thượng Quan Giao, bọn họ đều là ngươi kẻ địch, liền giao cho ngươi xử lý đi. Lăng Vân nhàn nhạt nói, tiểu tiện nhân, không, Thượng Quan Giao, van cầu ngươi tha ta biết lỗi rồi. Hồ Nhược Hương sợ hãi cầu xin tha thứ, lại không trước khi phong độ. Cho dù tu vi đã bị phế, nàng vẫn là sợ chết. Thượng Quan Giao thần sắc phức tạp, giờ khắc này, nàng tiến một bước rõ ràng cường đại ý nghĩa. Hiu hiu, tiếp theo, Thượng Quan Giao hai kiếm chém ra. Không có tu vi Hồ Nhược Hương và Thường Thù, bị nàng dứt khoát cắt vỡ cổ họng, trực tiếp tử vong. Ta còn lấy là, người biết thật tốt hành hạ bọn họ một phen, lấy giải tâm đầu rất. Lăng Vân có chút bất ngờ nói. Hắn đem Hồ Nhược Hương và Thường Thù để lại cho Thượng Quan Giao xử lý, liền là muốn cho Thượng Quan Giao cho hả giận dùng. Thượng Quan Giao lắc đầu nói, ta không hề hận bọn họ sẽ hành hạ ta. Chẳng qua là bởi vì ta thực lực yếu. Không có bọn họ, chỉ cần ta nhỏ yếu, sớm muộn vậy sẽ gặp cái khác tương tự kẻ ác, cho nên ta cho dù muốn hận, cũng chỉ sẽ hận mình. Nghe vậy, Lăng Vân trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Thượng Quan Giao phần tâm này cảnh, vẫn là khá là bất phàm. Chúng ta vào đi thôi. Lăng Vân cười một tiếng. Thượng Quan Giao bước chân lại không động. Lăng Vân, ngươi không chỉ có cứu ta, còn để cho ta hoàn thành báo thù, ta đối với ngươi đã là vô cùng cảm kích. Trong này là ngươi cơ duyên, ta nào có tư cách đi hưởng dụng. Nghe vậy, Lăng Vân không khỏi bật cười, Thượng Quan Giao, ngươi quá cao xem mình, ngươi chút thực lực này,

Trình Lâm Xuân chính là ta giết. Thứ hai, ngươi như vậy rác rưởi, không tư cách cùng ta đối thoại, muốn tìm lỗi sẽ để cho các ngươi động chủ tự mình tới gặp ta. Đồ khốn, Cổ Nguyệt Động Thiên Sứ giả ngay tức thì bị chọc giận. Lăng Vân, ngươi lấy là ngươi là thứ gì, cũng xứng để cho chúng ta động chủ tới thẩm vấn ngươi. Không, ta để cho các ngươi động chủ tới, không phải để cho hắn tới thẩm vấn ta, mà là tới hướng ta bồi tội. Lăng Vân nhàn nhạt nói, ngươi nói gì sao? Cổ Nguyệt Động Thiên Sứ giả cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Lăng Vân ánh mắt đổi được băng hàn, Trình Lâm Xuân bởi vì xúc phạm ta, từ đó bị ta tru diệt, nhưng cái này cũng không có thể khoan thứ tội của hắn qua, hắn là Cổ Nguyệt Động Thiên trưởng lão, cho nên các ngươi Cổ Nguyệt Động Thiên, tốt nhất cho ta một câu trả lời. Nếu như Cổ Nguyệt Động Thiên, đối với hắn thái độ khá hơn chút, hắn khẳng định sẽ không như vậy. Trình Lâm Xuân mạo phạm hắn, hắn cũng đem Trình Lâm Xuân đánh chết, chuyện này vốn có thể xóa bỏ. Nhưng là, Cổ Nguyệt Động Thiên nhưng phái một cái sứ giả, chạy đến phủ đồ đảo tới, muốn thẩm vấn thậm chí đem hắn bắt hồi Cổ Nguyệt Động Thiên, cái này không thể nghi ngờ chọc giận Lăng Vân. Lăng Vân từ trước đến giờ đều là, người kính ta một xích, ta kính người một trượng. Ngược lại cũng vậy, người gạt ta một xích, ta lấn hiếp người một trượng. Nếu Cổ Nguyệt Động Thiên tới ý bất thiện, như vậy hắn cũng không cần đối với Cổ Nguyệt Động Thiên khách khí. Càn rỡ, Cổ Nguyệt Động Thiên sứ giả hoàn toàn tức giận, một mình ngươi vân vực dân địa phương, lại còn muốn chúng ta Cổ Nguyệt Động Thiên, cho ngươi một câu trả lời. Đáng chết, ngươi thật tội đáng chết vạn lần, Lăng Vân, chỉ bằng ngươi những lời này, trên đời liền lại không người có thể cứu ngươi. Tội đáng chết vạn lần, lại không người có thể cứu ta. Lăng Vân cười, ta rất biết, ngươi lời nói này, kết quả là ngươi tự chủ trương, hay là thật là Cổ Nguyệt Động Thiên ý chí. Ta là Cổ Nguyệt Động Thiên sứ giả, ta mà nói, làm lại chính là ta Cổ Nguyệt Động Thiên ý chí. Cổ Nguyệt Động Thiên sứ giả ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Ta cảm thấy, ngươi tốt nhất hay là cho Cổ Nguyệt Động chủ phát đạo linh phù, xác định một chút hắn ý kiến tương đối khá. Lăng Vân giọng lãnh đạm, bởi vì tiếp theo, các ngươi Cổ Nguyệt Động Thiên lựa chọn, đem quyết định các ngươi Cổ Nguyệt Động Thiên vận mệnh. Đổi thành trước kia, đối với Cổ Nguyệt Động Thiên như vậy thế lực, hắn đúng là muốn kiêng kỵ một hai. Dẫu sao, Cổ Nguyệt Động Thiên là thanh vực ba đại đứng đầu một trong những thế lực. Cho dù hắn có thái hư đỉnh cấp thực lực, đối với như vậy thế lực, chỉ sợ cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng hiện tại, đi qua Tân Hỏa Thành một nhóm, hắn thực lực đã tăng lên tới phá hư cấp bậc. Cho nên hắn đã mất bất kỳ cố kỵ nào. Như Cổ Nguyệt Động Thiên dám đắc tội hắn, vậy hắn không ngại, thật đi Cổ Nguyệt Động Thiên đi một chuyến. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, Cổ Nguyệt Động Thiên sứ giả sắc mặt bỗng nhiên băng hàn, ngày hôm nay ta liền để cho ngươi biết, vì sao thanh vực là lớn vực, mà các ngươi vân vực cho tới bây giờ chỉ bị coi là man hoang vùng biển. Trong lúc nói chuyện, một cổ cuồn cuộn bá đạo linh lực chập chờn, liền từ Cổ Nguyệt Động Thiên sứ giả trên mình bộc phát ra. Hắn có thể đảm nhiệm Cổ Nguyệt Động Thiên sứ giả, mặc dù không tính là cao thủ chân chánh, nhưng thực lực vậy khẳng định sẽ không yếu. Quả nhiên, từ hắn linh lực chập chờn tới xem, hắn bất ngờ là một tên thái hư trung cấp cao thủ. Nghe nói ngươi thực lực, sánh vai thái hư cường giả. Vậy ta cũng muốn xem, ngươi có phải là thật hay không danh bất hư truyền. Cổ Nguyệt Động Thiên sứ giả trên mặt, tràn đầy giọng mỉa mai. Cứ việc vân vực đem Lăng Vân truyền thần hồ kỳ thần, nhưng hắn căn bản cũng không tin. Một cái cả thiên nhân đều không phải là võ giả, thực lực sánh vai thái hư. Đây quả thực là thiên đại cười nhạo, cũng chỉ vân vực những thứ này tên nhà quê. Vì duy trì về điểm kia đáng thương tự ái tim, mới sẽ thổi ra như vậy ngoại hạng huynh hoang. Phải biết, coi như là thanh vực như vậy mạnh đại hải vực, cũng không có như vậy yêu nghiệt thiên tài. Trong phút chốc, Cổ Nguyệt Động Thiên bàn tay một chảo. Hắn trong tay áo bào, lại vang lên một đạo tiếng rồng ngâm. Tiếp theo, thật sự có một con giao long, từ hắn tay áo bào bên trong bay ra, đánh về phía Lăng Vân. Đây là hắn độc môn tuyệt kỹ, thái hư cấp tột cùng võ kỹ, giao long thủ. Vì nghiền ép Lăng Vân, Cổ Nguyệt Động Thiên sứ giả một kích này không có nương tay. Hắn thân là thái hư trung cấp cao thủ, thi triển ra thái hư cấp tột cùng võ kỹ, một kích này lực lượng, sánh vai thái hư cao cấp cường giả, lực lượng lại đạt tới 200 tỷ cân. Chỉ tiếc, cái này ở Lăng Vân trước mặt, căn bản không đáng giá để ra. Lăng Vân cũng lười được phản kích, mặc cho công kích này, đánh đến trên người hắn. Trong cơ thể hắn linh lực tự động phòng ngự, ngưng kết thành có thể ngăn cản 3.510 tỷ cân linh lực màng. Cổ Nguyệt Động Thiên sứ giả công kích, liền Lăng Vân phòng ngự cũng không phá được. Không thể nào, trên mình ngươi rốt cuộc có cái gì phòng ngự bảo vật. Một màn này, để cho Cổ Nguyệt Động Thiên sứ giả con ngươi co rúc lại. Lăng Vân không đáp lại hắn, từng bước một đi về phía hắn. Oanh oanh oanh, Cổ Nguyệt Động Thiên sứ giả điên rồi vậy, không ngừng đối với Lăng Vân công kích. Nhưng cái này ngăn trở không được Lăng Vân bước chân. Mấy cái hô hấp sau đó, Lăng Vân đi tới cổ Nguyệt Động Thiên Sứ giả trước người, đưa tay liền bắt được người sau cổ. Con kiến hồi đồ, các người cổ Nguyệt Động Thiên võ giả, cũng như thế rác rưởi sao? Lăng Vân hờ hững nói, cảm nhận được nơi cổ, truyền tới không cách nào chống đỡ lực, cổ Nguyệt Động Thiên trên mặt, chân chính hiện ra vẻ sợ hãi. Đến nơi này một khắc, hắn mới rốt cuộc biết, Lăng Vân có thể coi thường hắn công kích, không phải có bảo vật gì tiếng hô, mà là Lăng Vân thực lực, đã cường đại đến vượt qua hắn tưởng tượng phạm vi. Ngươi thực lực, làm sao sẽ mạnh như thế? Cổ Nguyệt Động Thiên Sứ giả hoàn toàn không cách nào hiểu. Trong tin đồn, nói Lăng Vân thực lực, đã sánh vai Thái Hư cường giả. Như vậy hắn cũng cảm thấy ngoại hạng, không thể nào tin nổi. Nhưng mà, sự thật nhưng nói cho hắn, Lăng Vân thực lực, so tin đồn càng biến thái, kinh khủng hơn. Như vậy lực lượng, tuyệt đối đã không phải là đơn giản sánh vai Thái Hư cường giả. Phải biết, hắn đỉnh cấp lực lượng, không kém tại giống vậy Thái Hư cao cấp võ giả. Có thể như vậy lực lượng, ở Lăng Vân trước mặt, nhưng giống như bọt, liền tổn thương Lăng Vân tư cách cũng không có. Lăng Vân thực lực, rất có thể đã không kém tại Thái Hư cường giả đỉnh phong. Chương 975, tội đáng chết vạn lần, rác rưởi, ta nói qua, ngươi không tư cách cùng ta đối thoại, để cho các ngươi động chủ tự mình tới. Lăng Vân lãnh đạm nói, Lăng Vân, cổ Nguyệt Động Thiên Sứ giả không dám phách lối nữa, nhưng nghe đến Lăng Vân lời này, hắn vẫn là không nhịn được nói, ngươi thực lực, là ra ta dự liệu, nhưng ta động chủ, không phải ngươi muốn gặp là có thể gặp. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân bàn tay liền chợt dùng sức. Cổ Nguyệt Động Thiên Sứ giả chỉ cảm thấy mình cổ, đều phải bị Lăng Vân bóp gãy. Ngươi muốn làm gì? Hắn rốt cuộc ý thức được không đúng, hoảng sợ nói. Nếu như không thấy được các ngươi động chủ, vậy ngươi đối với ta mà nói, chính là một cái không có giá trị con kiến hôi. Lăng Vân nhàn nhạt nói, đối với một cái không có giá trị, vẫn còn dám chạy tới khiêu khích mình con kiến hôi, ngươi nói ngươi biết làm gì? Ngươi muốn giết ta? Cổ Nguyệt Động Thiên Sứ giả một mặt khó tin, ta nhưng mà Cổ Nguyệt Động Thiên Sứ giả, ngươi như giết ta, thì chẳng khác nào cùng Cổ Nguyệt Động Thiên hoàn toàn xé rách mặt, ngươi biết đây là cái gì hậu quả sao? Lăng Vân bật cười, ta giết tất cả một cái Cổ Nguyệt Động Thiên trưởng lão, còn để ý lại giết một mình ngươi sứ giả. Cổ Nguyệt Động Thiên Sứ giả cả người một hồi giật mình. Trước nghe Lăng Vân như vậy, hắn chỉ coi là một chuyện tiếu lâm. Nhưng hiện tại, nghe nữa Lăng Vân nói như vậy, hắn không dám lại làm cười nhạo. Bởi vì, cái này rất có thể là thật, Trình Lâm Xuân sợ rằng, thật sự là bị Lăng Vân giết. Mà Lăng Vân bàn tay, hoàn đang không ngừng thu chặt. Cổ Nguyệt Động Thiên Sứ giả cảm giác được, mình cổ thật sắp vết nứt. Hắn không dám do dự nữa chậm, Lăng Vân bàn tay dừng lại, lãnh đạm nhìn hắn, ta có thể liên lạc động chủ. Cổ Nguyệt Động Thiên Sứ giả một chút chần chờ cũng không dám, vội vàng nói. Lăng Vân lúc này mới đem hắn buông, Cổ Nguyệt Động Thiên Sứ giả nhất thời đặt mông ngồi dưới đất, miệng to thở mạnh. Chờ hơi thở nổi sau đó, hắn không dám lại khiêu khích Lăng Vân, nhanh chóng lấy ra một quả linh phù, phát ra. Hơn 10 cái hô hấp sau đó, thì có một quả linh phù bay tới. Cổ Nguyệt Động Thiên Sứ giả nhanh chóng dùng linh lực, đem cái này cái linh phù mở. Đệ tử Mạnh Thương, bái kiến động chủ. Cổ Nguyệt Động Thiên Sứ giả vội vàng nói, Mạnh Thương, ta nhớ, người đã xuất xứ phù đồ đảo, nhưng mà có tình huống phải hướng ta báo cáo. Linh phù bên trong truyền ra một đạo già nua nhưng khí lực đầy đủ thanh âm. Hồi động chủ, đúng là chính là ở phù đồ đảo. Mạnh Thương có chút thấp thỏm nói, căn cứ đệ tử điều tra, mưu sát Trình Lâm Xuân trưởng lão người, là Đông Phương Nguyên, có đúng hay không? Cổ Nguyệt Động Thiên động chủ lạnh nhạt nói. Rất hiển nhiên, từ hắn lời này là có thể nghe ra, Cổ Nguyệt Động Thiên là sớm đã có kế hoạch, phải đem cái này bô cứt, đi Đông Phương Nguyên trên mình trừ. Trên thực tế Cổ Nguyệt Động Thiên, không hề cho rằng là Vân Vực người giết Trình Lâm Xuân. Coi như Đông Phương Nguyên, thực lực phỏng đoán cũng không bằng Trình Lâm Xuân, chớ nói chi là đánh chết người sau. Cho nên, hung thủ rất có thể là cái khác hải vực người. Nhưng hắn vùng biển có thể không giống với Vân Vực, không có một cái dễ trêu. Cái loại này không có bằng cứ cụ thể chuyện, Cổ Nguyệt Động Thiên căn bản không có thể ở cái khác vùng biển tìm được hung thủ. Thậm chí coi như tìm được, Cổ Nguyệt Động Thiên cũng chưa chắc có thể làm gì được đối phương. Ở Cổ Nguyệt Động Thiên xem ra, có thể đánh chết Trình Lâm Xuân người, hơn phân nửa là Thái Hư đỉnh cấp cao thủ. Mà đây nhóm cao thủ, thế lực sau lưng tuyệt không kém tại Cổ Nguyệt Động Thiên. Cho nên, đi tìm hung thủ thật sự, đối với Cổ Nguyệt Động Thiên mà nói không nhiều lắm chỗ tốt. Lại Trình Lâm Xuân chết đều chết hết, thà vì một người chết tốn nhiều khổ tâm, sẽ không đem chuyện này lợi ích tối đại hóa, đổi chuyện xấu cho thỏa đáng chuyện. Cổ Nguyệt Động Thiên các cao tầng vì vậy quyết định thật nhanh, quyết định đem cái này cái mũ đội ụp lên Đông Phương Nguyên trên mình. Cứ như vậy, cùng gió bão mang lối đi vừa mở ra, bọn họ thì có giữa lúc mượn cớ, đường đường chánh chánh tiến quân Vân Vực. Mạnh Thương đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn biết lời kế tiếp, cùng động chủ dự tính ban đầu không hợp, thậm chí sẽ chọc giận động chủ. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, dẫu sao, chọc giận động chủ hắn sẽ bất tử, đỉnh hơn sau này ngày không tốt qua, có thể chọc giận Lăng Vân, hắn tuyệt đối sẽ phơi thây tại chỗ. Lúc này Mạnh Thương chỉ có thể cắn răng nói, động chủ, đệ tử đến phủ đồ đảo sau đó, còn chưa có bắt đầu điều tra, Lăng Linh Sư thì đã chủ động thừa nhận, Trình Lâm Xuân là hắn giết. Buồn cười, Lăng Vân chính là tóc vàng đứa nhỏ, cũng có thể chém chết Trình trưởng lão. Cổ Nguyệt động thiên động chủ quả nhiên nổi giận, Mạnh Thương, ngươi có phải hay không đầu óc nước vào, lời như vậy cũng có thể tin. Rất hiển nhiên, giết người chính là Đông Phương Nguyên, mà Đông Phương Nguyên vì cởi tội, lúc này mới đem Lăng Vân đẩy ra tới đỉnh tội. Điểm đạo lý này ngươi chẳng lẽ cũng không biết? Được rồi, hãy bớt nói nhảm đi, ta bây giờ ra lệnh ngươi, lập tức đem Lăng Vân bắt trở lại, còn như kế tiếp những chuyện khác, liền không cần ngươi quan tâm. Mạnh Thương mặt lộ cười khổ, hồi động chủ, xin thứ cho đệ tử không làm được. Vô liêm sỉ, Mạnh Thương, ngươi đây là muốn làm nghịch ta. Cổ Nguyệt động thiên động chủ gầm lên, đệ tử không gan này, trên thực tế, đệ tử mới vừa rồi đã xuất thủ qua, chính là muốn đem Lăng Linh Sư bắt hồi Cổ Nguyệt động thiên. Mạnh Thương nói, có thể đệ tử ở Lăng Linh Sư trước mặt, hoàn toàn không có bất kỳ chống đỡ lực, chỉ cần Lăng Linh Sư nguyện ý, tùy thời cũng có thể nghiền chết đệ tử. Linh phù bên trong, bỗng dưng một hồi trầm mặc, sau hồi lâu, bên trong mới vang lên Cổ Nguyệt động thiên động chủ vô cùng thanh âm lạnh lẽo, Mạnh Thương, người có biết lừa dối ta hậu quả là cái gì? Đệ tử biết, lừa dối động chủ, đây là không vâng lời tội lớn, sẽ bị trực tiếp tru diệt. Mạnh Thương nói, nhưng đệ tử nói câu câu là thật, tuyệt không nửa điểm trộn lẫn giả. Phế vật, Cổ Nguyệt động thiên động chủ tức giận, có thể coi là ngươi là phế vật, đó cũng là Cổ Nguyệt động thiên sứ giả, chẳng lẽ ngươi không sẽ nói cho hắn, dám phản kháng ngươi, chính là cùng ta Cổ Nguyệt động thiên là địch. Lần này, không chờ Mạnh Thương trả lời, một đạo thanh âm lạnh lẽo liền vang lên, Hạ Thiên Hành. Mạnh Thương hô hấp hơi chậm lại, Cổ Nguyệt động thiên động chủ thanh âm, vậy lại lần nữa dừng lại. Qua một hồi, Cổ Nguyệt động thiên động chủ mới chậm rãi nói, người nào không ngừng kêu bổn tọa tên. Cổ Nguyệt động thiên động chủ, tên chữ chính là Hạ Thiên Hành. Đây là Lăng Vân ở Tân Hỏa Thành bên trong, từ cái khác Cổ Nguyệt động thiên đệ tử vậy biết được. Hạ Thiên Hành, Trình Lâm Xuân vô cùng gan dạ, ở thần bí cổ thành bên trong xúc phạm ta, đối với này chuyện, ta cảm thấy các ngươi Cổ Nguyệt động thiên nên cho ta một câu trả lời. Lăng Vân lãnh đạm nói, nhưng các ngươi vị sứ giả này, nhưng tuyên bố ta lời này tội đáng chết vạn lần, trên đời lại không người có thể cứu ngươi, ta muốn biết, đây là hắn tự chủ trương. Vẫn là các ngươi Cổ Nguyệt động thiên ý chí. Ngươi là Lăng Vân, Hạ Thiên Hành lập tức liền kịp phản ứng. Không sai, Lăng Vân giọng nhàn nhạt, ha ha ha, một khắc sau, Hạ Thiên Hành liền cười lớn. Cười xong sau đó, thanh âm hắn bỗng nhiên lạnh lẽo, Lăng Vân, ngươi coi là cái thứ gì, cũng dám như vậy đối với bổn tọa nói chuyện. Nghe vậy, Lăng Vân không khỏi thở dài, ta hiểu ý, xem ra các ngươi vị sứ giả này mà nói, thật chính là Cổ Nguyệt động thiên ý tưởng. Ngươi nói không sai. Hạ Thiên Hành giọng cao cao tại thượng, Lăng Vân, cho ngươi cái cơ hội, lập tức đi theo Mạnh Thương tới Cổ Nguyệt động thiên tiếp nhận thẩm vấn, chỉ cần ngươi xác nhận Đông Phương Nguyên, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Nếu không, ngươi thì thật là tội đáng chết vạn lần. Chương 976, có thể ngậm miệng, ngươi có thể ngậm miệng. Lăng Vân lạnh lẽo thô bạo cắt đứt Hạ Thiên Hành. Hạ Thiên Hành chợt sửng sốt một chút, tiếp theo tựa hồ không dám tin tưởng nói, ngươi nói gì sao? Hạ Thiên Hành, ngươi cho ta vĩnh tai thật dễ nghe trước. Lăng Vân trong thanh âm, sát ý không thêm che giấu, các ngươi những thứ này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt rác rưởi, tốt nhất lập tức chuẩn bị xong quan tài, không ngày sau, bổn tọa ắt sẽ giá lâm Cổ Nguyệt động thiên. Đợi bổn tọa giá lâm ngày, chính là Cổ Nguyệt động thiên, thiên băng lúc. Tự tìm cái chết, tiếp theo, linh phù bên trong liền truyền ra Hạ Thiên Hành cơ hồ gào thét thanh âm. Rắc rắc, không chờ hắn nói nữa, Lăng Vân trực tiếp vung tay lên, Mạnh Thương cái này cái linh phù liền hóa là phấn vụn. Hạ Thiên Hành thanh âm cũng theo đó cắt đứt, điên rồi, điên, Mạnh Thương trên mặt tràn đầy kinh hoàng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ điên cuồng như vậy. Ngay trước hắn mặt cuồng ngôn cuồng ngữ thì thôi, kết quả, cái này Lăng Vân cùng Hạ Thiên Hành đối thoại nói, không chỉ có không thu liếm, hoàn điên cuồng hơn. Hạ Thiên Hành bực nào nhân vật, Cổ Nguyệt động thiên vì sao nhóm thế lực, mà Lăng Vân lại có thể để cho Hạ Thiên Hành và Cổ Nguyệt động thiên người, cũng chuẩn bị xong quan tài chờ đợi hắn giá lâm. Còn nói hắn giá lâm Cổ Nguyệt động thiên ngày, chính là Cổ Nguyệt động thiên thiên băng lúc. Mạnh Thương thừa nhận, Lăng Vân thực lực là rất mạnh. Nhưng cái này lời còn là cuồng không bên, đừng nói Lăng Vân thực lực, kết quả có phải hay không xem hắn đoán như vậy, có thể so sánh vai Thái Hư cường giả đỉnh phong.

không có linh tinh thời điểm, hắn không ngại đi ngồi như vậy tiểu phi thuyền. Có thể hiện tại nếu hắn không thiếu điểm này linh tinh, cũng sẽ không có phúc không biết hưởng, đặc biệt đi tự mình chuốc lấy cực khổ. Lăng Linh Sư, ngay tại Lăng Vân leo lên phi thuyền không lâu sau, bên người vang lên một đạo thanh âm kinh ngạc. Lăng Vân một hồi kinh ngạc, theo lý thuyết, hắn là lần thứ nhất tới thanh vực, hẳn không người biết hắn mới đúng. Nhưng thanh âm này, hắn lại mơ hồ cảm thấy quen thuộc. Lăng Vân nhất thời quay đầu nhìn, chiếu vào hắn tầm mắt, là một cái dung mạo đẹp đẽ, nhưng khí chất cùng tuyệt đại đa số cô gái bất đồng cô gái. Cô gái này nhìn như không những không ôn nhu, ngược lại tư thế oai hùng hiên ngang, lộ vẻ được khá là oai hùng. Người phải, Hạ Vi Vi, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị, hắn nhận ra người phụ nữ này. Ngày xưa ở vân vực Chu Tước Đảo, hắn biết một cái nổi danh nghệ sĩ chơi đàn, tên là Đỗ Như Nguyệt. Mà đây oai hùng cô gái, ở hắn trong trí nhớ, tựa hồ chính là Đỗ Như Nguyệt bằng hữu. Hạ Vi Vi mặt lộ vẻ vui mừng, là ta, Lăng Linh Sư, không nghĩ tới sẽ ở đây thấy ngươi. Nói xong, nàng bỗng nhiên sửng sốt một chút, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt có chút cổ quái. Theo nàng biết, hiện tại thanh vực và vân vực tới giữa gió bão mang lối đi, hẳn đã đả thông. Như vậy thanh vực và vân vực, tương đương với đã ở vào trạng thái chiến tranh. Có thể ở thời điểm này, Lăng Vân không chỉ có không có ở vân vực ngây ngô, lại thế nào quỷ dị chạy đến thanh vực tới. Hơi, người biết vị bằng hữu này. Đây là, một cái thanh niên quần áo trắng từ Hạ Vi Vi sau lưng đi ra. Hạ Vi Vi chần chờ một chút, nàng còn thật không biết phải thế nào giới thiệu Lăng Vân. Hiện tại vân vực cùng thanh vực quan hệ, coi như là đối nghịch. Như vậy Lăng Vân, thì chẳng khác nào là thanh vực kẻ địch. Trọng yếu hơn chính là, Cổ Nguyệt Động Thiên Hoàn đang truy nã Lăng Vân. Nàng nếu như nói thật, hiển nhiên sẽ để cho Lăng Vân rơi vào đối tượng đả kích. Thấy Hạ Vi Vi phản ứng này, thanh niên quần áo trắng nhướng mày một cái. Sau đó, hắn dứt khoát trực tiếp nhìn về phía Lăng Vân, tại Hạ Lã Chiêu, Cổ Nguyệt Động Thiên đệ tử, không biết bằng hữu xưng hô như thế nào. Hắn lời này vừa ra, nhất thời liền hấp dẫn bốn phía rất nhiều ánh mắt. Cổ Nguyệt Động Thiên nhưng mà thanh vực ba đại đứng đầu một trong những thế lực. Mà nơi này, vẫn là Cổ Nguyệt Động Thiên địa bàn. Lã Chiêu lại là Cổ Nguyệt Động Thiên đệ tử, mọi người không thể không làm liếc mắt. Cảm nhận được bốn phía ánh mắt, Lã Chiêu thần sắc nhàn nhạt, tựa hồ xem thường. Nhưng cẩn thận xem hắn ánh mắt, liền biết hắn vẫn là khá là tự đắc, rõ ràng rất hưởng thụ loại cảm giác này. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Hạ Vi Vi giật mình trong lòng, Lăng Vân lá gan này không khỏi cũng quá lớn, lại trực tiếp đem mình tên thật nói ra. Đối với Cổ Nguyệt Động Thiên truy nã Lăng Vân là một, Hạ Vi Vi cảm thấy, nhất định là Cổ Nguyệt Động Thiên đang vu khống Lăng Vân, muốn lấy vị này mượn cớ, tới tấn công vân vực. Dẫu sao, Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa, cũng không khả năng chém chết Trình Lâm Xuân, người sau nhưng mà thái hư cao cấp cường giả. Nhưng thanh vực người, cũng không sẽ quản Lăng Vân có phải hay không bị vu hãm. Những người này như biết Lăng Vân thân phận chân thật, nhất định sẽ không bỏ qua Lăng Vân. Nếu như có thể bắt Lăng Vân, vậy thì có thể xem Cổ Nguyệt Động Thiên giành công, Hạ Vi Vi tin tưởng, không mấy cái thanh vực võ giả sẽ không động tâm. Lăng Vân, Lã Chiêu thần sắc kinh ngạc, sau đó bật cười nói, người danh tự này ngược lại là thú vị, cùng chúng ta Cổ Nguyệt Động Thiên tội phạm bị truy nã như nhau. Trên thực tế, ta chính là vị kia tội phạm bị truy nã. Lăng Vân nghiêm mặt nói, chỉ tiếc, hắn lời này không chỉ có Lã Chiêu, bốn phía không trừ Hạ Vi Vi bên ngoài, không có một người tin tưởng. Lăng Huynh thật đúng là hài hước, Lã Chiêu lắc đầu một cái, đúng rồi, không biết Lăng Huynh và Hơi là thế nào nhận thức. Nghe nói như vậy, Lăng Vân vẫn chưa trả lời, Hạ Vi Vi liền không vui nói, Lã Chiêu, ngươi có phải hay không quản được quá nhiều, ta cùng Lăng Linh Sư thế nào nhận thức, cùng ngươi có quan hệ thế nào? Lã Chiêu thần sắc động lại, chỉ là, Hạ Vi Vi thân phận bất phàm, hắn không tốt xông lên Hạ Vi Vi nổi giận. Nhưng cái này vẫn chưa xong, tiếp theo, Hạ Vi Vi chạy đi và Lăng Vân nói chuyện. Lăng Linh Sư, ngươi chạy thế nào thanh vực tới? Chẳng lẽ ngươi không biết, Cổ Nguyệt Động Thiên đang truy nã ngươi? Vì để tránh cho bị người khác nghe được, Hạ Vi Vi xích lại gần Lăng Vân lỗ tai, thả thấp giọng nói. Ta muốn tới thì tới. Lăng Vân không thèm để ý chút nào nói. Ta hiểu, Hạ Vi Vi ánh mắt sáng lên, khen, Lăng Linh Sư, ngươi thật là xảo trá, không, là có trí khôn. Cái gọi là, chỗ nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất. Ai cũng không nghĩ tới, ngươi biết chạy đến thanh vực tới, cứ như vậy, Cổ Nguyệt Động Thiên bọn họ cũng lấy vì ngươi ở vân vực, đem điểm chính lục soát khu vực đặt ở vân vực. Kết quả, ngươi nhưng ở thanh vực, Lăng Vân không nói, hắn cũng không nghĩ tới, cái này Hạ Vi Vi tăng kiến thức năng lực sẽ mạnh như thế. Hơn nữa không thể không nói, đối phương nói lại rất có đạo lý. Như Lăng Vân không có đối với vác Cổ Nguyệt Động Thiên thực lực, chạy đến thanh vực tới,